bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, trời sinh tu sĩ. Vạn Pháp Tông khảo nghiệm thạch trụ. Một chiếc tiên chu tại biển mây bên trong xuyên thẳng qua. Bong tàu, Sở Cuồng Nhân khoanh chân mà làm. Mà ở xung quanh hắn còn có hắn 3 cái hộ đạo giả. 4 người trên thân có đạo vận lưu truyền. 4 người này tại cùng nhau luận đạo. Một cái vô thượng chí tôn. 2 cái chí tôn đang bồi Sở Cuồng Nhân luận đạo. Chỉ chốc lát, đạo vận thu liễm, khắp thiên dị tượng biến mất. Ta cảm giác, ta Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể tấn cấp. Nhưng bước cuối cùng này, rất khó khăn vượt qua. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đã là Thánh Vương Pháp. Lại đến một bước, cái kia chính là trong truyền thuyết đế thuật. Đây chính là chỉ có đế cảnh mới có thể sáng tạo ra vô thượng pháp môn. Tại trước đây thật lâu, vẫn là có đế thuật, nhưng về sau theo đế giả biến mất, cái này truyền thừa cũng dần dần gãy mất. Bây giờ đã có mấy vạn năm không tiếp tục gặp qua đế thuật. Thất tổ bất đắc dĩ nói, đây là một cái đại tranh chi thế, đại đạo hiển hóa, đế lộ trọng mới mở ra, nhưng truyền thừa đoạn tuyệt, đế thuật loại hình pháp môn sớm đã biến mất, thời đại này tu sĩ hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu tìm tòi. Không sao, đế thuật cũng là người sáng tạo ra. Cổ chi đại đế có thể. Không có lý do chúng ta lại không được. Sở Cuồng Nhân nói ra. Trong mắt lộ ra vô cùng sự tự tin mạnh mẽ. Làm cho người tin phục. 3 vị hộ đạo giả liếc nhau. Đều lộ ra vẻ vui mừng. Dung nhan tuyệt luân. Ngộ tính siêu quần. Đạo tâm kiên cố. Còn có loại này thẳng tiến không lùi, không kém ai khí thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Cuồng Nhân cũng là trời sinh tu sĩ. Hắn sinh ra liền muốn đứng lên đỉnh phong. Thánh tử, chúng ta đến đón lấy đi đâu cái đạo thống? Bạch Liên giáo hộ đạo giả Thanh Lan Chí Tôn hiếu kỳ hỏi. Đi Vạn Pháp Tông đi, Sở Cuồng Nhân nói ra. Vạn Pháp Tông, dám lấy Vạn Pháp vì danh. Hắn phương pháp tu hành tự nhiên là nhiều vô số kể. Tại Thanh Long vực nội không có một nhà đạo thống so ra mà vượt. Thậm chí có người từng nói qua. Thiên hạ đạo pháp một thạch. Mà Vạn Pháp Tông độc chiếm 8 đấu. Có thể thấy được Vạn Pháp Tông phương pháp tu hành số lượng nhiều. Sở Cuồng Nhân hoàn thiện đạo pháp. Cái này Vạn Pháp Tông tuyệt đối phải đi. Vạn Pháp Tông. Chân núi một tòa thành chi. Thành này lưng tựa Vạn Pháp Tông dạng này thánh nhân đạo thống. 10 phần phồn hoa, có đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ. Ở đây hội tụ, Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ hai người tới thành này. Dự định trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai tại tự mình đến nhà bái phỏng Vạn Pháp Tông. Nhanh, Vạn Pháp Tông người tại trên quảng trường Chiêu Tân đây. Vậy ta cũng đi xem một chút. Thánh, nhân đạo thống Chiêu Tân. Vậy ta phải đi thật tốt nhìn một cái. Trên đường phố các tu sĩ nhất thời hướng về một cái hướng. Khác phóng đi. Nguyên bản náo nhiệt đường đi biến đến có chút vắng vẻ. Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ liếc nhau. Hết sức tò mò. Đi. Lam Vũ chúng ta cũng đi nhìn một cái. Sở Cuồng Nhân có chút hăng hái. Mang theo Lam Vũ đi vào trong thành trung ương quảng trường. Mà ở trong đó đã sớm trong trong ngoài ngoài bu đầy người. Trong sân rộng, đứng thẳng mấy khối khắc đầy các loại huyền diệu phù văn. Phía trên còn khảm nạm lấy 9 viên bảo thạch thạch trụ. Thạch trụ trước có đội ngũ hàng thành hàng dài. Bên cạnh có 10 cái đến từ Vạn Pháp Tông đệ tử ngay tại bảo trì trật tự. Cái kế tiếp, một cái Vạn Pháp Tông đệ tử hô một tiếng. Một cái tu sĩ đi đến thạch trụ trước mặt, đem tay để lên. Trên trụ đá bảo thạch nhất thời phun tỏa hào quang. Một khỏa, hai khỏa, hết thảy có 4 khỏa bảo thạch phun tỏa hào quang. Tu sĩ kia thấy thế. Một mặt ủ rũ, tứ tinh, không hợp cách, rời đi đi. Vạn Pháp Tông đệ tử ngữ khí đạm mạc nói. Sở Cuồng Nhân đứng tại đội ngũ đằng sau. Nhìn một hồi lâu, phát hiện rất nhiều tu sĩ đều chỉ có thể thắp sáng 3 viên. 4 khỏa bảo thạch. Chỉ có số ít thắp sáng 5 viên trở lên mới có thể trúng tuyển. Mà đây chỉ là vòng thứ nhất mà thôi.